Đỉnh luyện thần ma, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có thể nói là ăn chắc đám người Tuyết Mạn gia tộc kia chiến trận. Tuy nhiên nếu hắn làm như vậy, đoán thiên đao trong tay hắn không chịu được áp lực liền sẽ phá toái. Như không thể đem đám người Tuyết Mạn gia tộc chiến trận kia trấn áp, hoặc là bọn họ còn có thủ đoạn nào khác, hắn rất có khả năng sẽ nắm lấy cái chết trong tay. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn cùng với lại Tuyết Mạn gia tộc cứng đối cứng, mà là kéo dài thời gian chờ ba đốn tắc trở lại rồi mới tính tiếp những cái chuyện nhát chiến như thế này. Hắn đương nhiên là sẽ không có nói cho những người này biết, làm như thế không khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Yên Thánh Nhân, chuyện này, ba người đế Tây Âm nhìn thấy ba đốn Yên ánh mắt đã hiện lên sát ý, cùng với lại không cho bọn họ bất kỳ một cái cơ hội nào để có thể thương lượng khả năng. Trong lúc nhất thời là tỏ ra khá lúng túng cùng hết sức phân vân. Bọn họ đều là ngụy thánh cường giả, dù rằng bây giờ đang bị đuổi giết, nhưng mà thân phận vẫn là cao cao tại thượng, sao có thể đem sinh tử của mình giao phó cho người khác được. Chỉ là bây giờ nếu như không đưa ra lựa chọn, bọn họ là sẽ chỉ có một con đường chết. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan a, nếu như biết vào ba đốn gia tộc cầu cứu mà phải lâm vào sinh tử nguy hiểm còn hơn phải đối mặt với lại đám người Tuyết Mạn gia tộc kia, đánh chết bọn họ cũng là sẽ không đến nơi đây. Yên Thánh Nhân, chúng tôi, đúng lúc này, ầm ầm, ba đốn gia tộc nghe đây, các ngươi đã bị Tuyết Mạn gia tộc đại quân bao vây, lập tức liền nhanh chóng đầu hàng, nếu như không. Tử. Ba người đế Tây Âm vừa muốn đưa ra cái quyết định khó khăn là phải đầu nhập vào ba đốn gia tộc, chỉ là đúng cái thời khắc quyết định này. Ba đốn thành chủ phủ nơi bọn họ đứng tại đây liền là rung chuyển vô cùng kịch liệt, như là phải chịu mười mấy cấp bậc động đất một dạng. Theo sau, một cái âm thanh vô cùng quen thuộc, đến chết bọn họ cũng không thể nào quên được vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa. Người của Tuyết Mạn gia tộc là đã tiến đến đánh ba đốn thành. Ba đốn thành hiện tại là như lâm vào hắc ám địa ngục một dạng. Các vị, cơ hội tốt, hãy tự hiện thần thông của mình rời khỏi nơi đây. Đế Tây Âm nhìn nhận thời cơ rất là chuẩn, dùng thần niệm truyền âm nói với hai tên đồng bạn một tiếng, sau đó lấy ra một khối ngọc phù phá đi không gian một góc rời đi nơi này. Tuyết Mạn gia tộc người đã đến, vừa rồi tiếng chấn động kia như hắn đoán không sai mà nói, là do chiến trận của đám người Tuyết Mạn gia tộc phát ra. Uy lực của nó không cần phải bàn cãi, không chỉ hộ thành phù trận của ba đốn gia tộc bị hủy, mà nó gián tiếp đem cố không thánh phù phong cấm không gian cấp hủy diệt luôn. Nếu như không nhân lúc ba đốn Yên tập trung tinh thần đối phó với lại Tuyết Mạn gia tộc chiến trận rời đi, một khi hắn đem sự chú ý chuyển sang ba người bọn họ, hoặc là bị chiến trận của Tuyết Mạn gia tộc bao vây, như vậy bọn họ liền là lâm nguy rồi. Muốn chạy trốn sao, như vậy thì hãy chạy xuống dưới minh giới đi. Đoán Thiên Nhất Trảm, sát, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc vừa kinh vừa giận vì người của Tuyết Mạn gia tộc đến quá nhanh mà thất thần, ba đốn Yên cuối cùng cũng lấy lại được sự trấn tĩnh vốn có. Hắn thấy ba người đế Tây Âm có hành động chấn phá không gian, như thế nào hắn không biết đám người kia muốn chuồn đi êm thấm. Không có do dự dù chỉ một giây, ba đốn Yên liền là xuất ra một đao. Hắn sử dụng cấm khí Đoán Thiên Đao xuất thủ, uy năng cấm khí không phải là thổi, lực lượng của ba tòa thế giới chi lực mang theo sắt bén đao mang cuốn đến, thời không đều phải nghịch lưu, đem không gian xung quanh ba người vừa mới rời chám diệt, dư lực ngay cả tòa này ba đốn thành cũng bị san bằng thành bình địa. Ba đốn Yên, ngươi hãy nhớ lấy, như qua được kiếp nạn hôm nay, ta sẽ không bỏ âu cho ba đốn gia tộc các ngươi. Một đao kia chám ra, dù đã phá toái không gian chạy đi ba tên ngụy thánh, cũng không thể nào thoát khỏi lực lượng kinh khủng của nó. Mọi người ở lại chỉ có thể nghe được hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp sau là âm thanh tràn đầy oán độc của đế Tây Âm, sau đó liền quy về yên tĩnh. Cũng là đúng lúc này, tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận do Cáp Duy đám người chỉ huy, cũng đã kéo đến, đem chọn cây ba đốn thành cấp vây quanh bao gồm còn lại bốn tên ngụy thánh của ba đốn gia tộc trong đó, ngước mắt nhìn lên. Những người còn có thể sống sót sau một kích của ba đốn Yên không khỏi lạnh mình. 360 viên hàng vạn mét khổng lồ tinh thần phát ra uy áp vô cùng cường đại, đem không gian hàng trăm ức dặm cho phong cấm lại, vô cùng kiên cố. Hiện tại đừng nói là tôn giả cấp cường giả, cho dù là ngụy thánh cấp bậc cường giả muốn dùng thực lực của mình chấn phá không gian, cũng là chuyện không thể nào. Ba đốn gia tộc Ngụy Thánh cường giả, các ngươi là quy thuận Tuyết Mạn gia tộc hay là lựa chọn tử vong đây? Bên ngoài Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận vài trăm dặm, hai người Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly nhìn vào tình cảnh bên trong Ba Đốn Thành, không khỏi nhíu mày một cái, hết sức là không hài lòng. Người lên tiếng hỏi như thường lệ vẫn là Cáp Tích Ly, ai bảo hắn đang mượn thân thể của Tuyết Mạn sát đâu? Bọn họ làm sao có thể hài lòng cho được? Một đao vừa rồi của cái tên Ngụy Thánh Ba Đốn Yên kia, không những làm cho ba tên Ngụy Thánh sống chết không rõ, mà đã đem Ba Đốn Thành hủy diệt đi hết một nửa. Bên trong kia, không biết có bao nhiêu người đã bị diệt bởi một đao của hắn. Những người này không thiếu những cái cao cấp cường giả như ma tôn cảnh giới. Đây là một cổ lực lượng mà bọn họ vô cùng coi trọng. Phải biết rằng, khai thác lục giai linh tài mỏ khoáng có nhanh chóng hay không, hoàn toàn là nhờ vào những người này. Bây giờ tất cả bọn chúng đều bị một đao cấp diệt, bọn họ hai người trong lòng thoải mái mới là lạ. Tuyết Mạn sát, các ngươi đã đem toàn bộ Tây Địa khu cho thu phục cả rồi. Như vậy cũng đã đủ thỏa mãn các ngươi ăn uống. Các ngươi hãy bỏ qua cho Ba Đốn gia tộc chúng ta một lần, như thế nào? Ta có thể cam đoan, từ nay về sau bốn người chúng tôi sẽ ở tại thành chủ phủ này không rời một bước, cũng sẽ không xen vào bất kỳ chuyện gì ở Tây Địa khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Đốn Yên quan sát trên bầu trời 360 viên tinh thần kia một chút, sau đó hắn là dùng thương lượng điều kiện, giao ra tất cả quyền lợi tại Tây Địa khu cho Tuyết Mạn sát, chỉ mong có thể tại nơi đây kéo dài hơi tàn, hy vọng Tuyết Mạn sát có thể bỏ qua. Đối với Ngụy Thánh Tôn Sư thân phận như hắn, nói ra những lời này, không thể không nói là sỉ nhục vô cùng to lớn. Hừ, tạm thời cho các ngươi tiêu dao khoái hoạt một thời gian, chờ đại ca ta trở lại, sẽ cùng các ngươi tính cả vốn lẫn lãi. Ba Đốn Yên trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng nghĩ, thấy những tên đạo thể ma tôn trí cường giả kia bày ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận hóa thành tinh thần đem bọn hắn vây vào bên trong, hắn là có cái ý nghĩ một đao đem bọn chúng trảm diệt, sau đó liền bắt cái tên đầu sỏ Tuyết Mạn sát kia cấp siêu hồn để đạt được chiến trận công pháp. Chỉ là hắn cảm nhận được uy áp khổng lồ mà bọn chúng mang lại, cộng thêm không gian kiên cố, hắn liền tạm thời dẹp bỏ cái ý nghĩ đó trong lòng. Từ những uy áp kia hắn có thể đoán biết, uy lực của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này không chỉ là dừng lại tại ba tòa thế giới chi lực mà bọn hắn suy đoán hạn mức cao nhất, mà còn có thể cao hơn rất nhiều, chí ít cũng có đến bốn tòa thế giới chi lực. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.